High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, một cái nhỏ nữ bộc. Tenla đại nhân, ngươi phải đem ta cũng biến thành mẫu thân đại nhân cùng nữ vương bệ hạ các nàng như vậy sao? Yên lặng rất lâu, Elmon cắn cắn môi nói, nàng đã hoàn toàn minh bạch hiện tại đầy đủ mọi thứ. Bọn họ quỷ hút máu nhất tộc đã bị người nam nhân trước mắt này chi phối khống chế. Mà mẫu thân nàng đại nhân cùng nữ vương bệ hạ các nàng càng bị nó tẩy não thuần phục hoàn toàn luôn. Là duy hắn là từ công cụ nô lệ. Phủ phủ Elmon cái chán. Tenla chính là lắc đầu một cái. Elmon, ngươi là đặc biệt. Ta rất vừa ý ngươi. Cũng hy vọng ngươi có thể bảo trì tự mình ý chí cùng tính cách. Cho nên ta lúc đầu mới có thể nhượng Acacer đưa ngươi cho ngươi ở lại bên cạnh ta. Ta đã trả lời ngươi tất cả vấn đề. Như vậy ngươi bây giờ cũng trả lời ta à. Elmon, ta chi phối các ngươi toàn bộ chủng tộc. Càng là đưa ngươi mẫu thân đại nhân cùng nữ vương bệ hạ các nàng đều biến thành ta công cụ cùng nô. Lệ, như vậy ngươi là muốn chọn căm ghét cho ta tìm ta đoạt lại quỷ hút máu nhất tộc tự do vẫn là tiếp. Tục trung thành với ta dốc sức cho ta. Mặc dù ta rất hy vọng ngươi có thể lựa chọn người sau. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn người trước ta cũng sẽ tôn trọng ngươi ý kiến thả ngươi rời đi. Nhưng lần kế gặp mặt chúng ta cũng chỉ có thể là địch nhân. Nhìn thẳng lấy Elmon hai mắt. Tenla nói. Thân thể run lên. Elmon cả người đều hoảng loạn lên. Làm một tên quỷ hút máu. Elmon cảm thấy nàng hẳn căm ghét cướp lấy chi phối bọn họ chủng tộc Tenla. Cũng cố gắng phản kháng từ trong tay hắn đoạt lại chính mình chủng tộc tự do. Nhưng mà, Elmon phát hiện mình căn bản là không cách nào đối. Đúng, người nam nhân trước mắt này mọc lên bất kỳ một tia hận ý. Hơn nữa coi như nàng căm ghét thì như thế nào? Phản kháng thì như thế nào? Liền mẫu thân đại nhân cùng nữ vương bệ hạ các nàng đều thất bại thần phục. Chính là một cái nàng vừa có thể làm được cái gì? Bây giờ Elmon nhưng là vô cùng rõ ràng lấy người nam nhân trước mắt này cường đại. Dùng nàng lực lượng vĩnh viễn cũng không khả năng đoạt lại chính mình chủng tộc tự do. Bất đắc dĩ cười khổ. Elmon trong lòng cũng đã có sở lựa chọn. Tenla đại nhân, đối xử tử tế chúng ta quỷ hút máu nhất tộc. Trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn. Elmon nói, dĩ nhiên không cách nào căm ghét cũng không cách nào phản kháng. Như vậy nàng có thể làm cũng chỉ có cùng một chỗ thần phục. Ta đáp ứng ngươi cầu. Elmon. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Sau đó Tenla cúi đầu xuống lại chặn lại thiếu nữ môi. Gương mặt nổi lên hai lau ngượng ngùng. Elmon phối hợp đáp lại. Sau đó nhắm lại cặp mắt mình. Bá đạo, cường đại nhưng lại có lấy hắn đặc biệt ôn nhu. Có lẽ nhượng Tenla đại nhân chi phối bọn họ quỷ hút máu nhất tộc cũng không phải là chuyện gì xấu đi. Elmon, sau đó cũng tốt rồi đi theo cho ta. Đưa ngươi hết thảy đều dâng hiến cho ta đi. Vâng, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, khoáng đặt hoa lệ trong cung điện. Tenla cùng Elmon Zirainer, Vericha, Apophis cùng với Acacer cùng một đám quỷ hút máu trưởng lão cùng một chỗ hưởng dụng lấy bữa ăn sáng. Mấy chục tên mỹ lệ quỷ hút máu thị nữ hầu hạ tại hai bên. Thỉnh thoảng đem một đạo tinh đến mức mỹ vị thức ăn thịnh đi lên. Thánh chủ đại nhân, hưởng dụng, một đạo nhẹ nhàng mảnh nhỏ khí thanh âm vang lên. Tenla nghiêng đầu đi, chỉ thấy một tên 7-8 tuổi khoảng chừng loli thiếu nữ đoạn lấy một chén canh phẩm chính định lấy. Thả vào Tenla trước người, tiểu thiếu nữ người mặc hắc bạch tương xứng trang phục nữ bộc. Trải lấy một đầu xinh đẹp ngắn màu bạc phát, kia trương còn mang theo một tia bụ bẩm gương mặt nhìn qua cũng phi thường khả ái. Bởi vì dáng người quan hệ, thiếu nữ nhón chân mới đưa canh phẩm dè đặt thả vào bàn trên. Sau đó còn một bộ nho nhỏ thở phào bộ dáng. Chung quy cảm giác cái này tiểu thiếu nữ có chút quen mắt. Sau đó trong đầu linh quang chợt lóe, Tenla cũng muốn lên. Người là Chris. A, là thánh chủ đại nhân. Tựa hồ không nghĩ tới Tenla sẽ chủ động nói chuyện với chính mình. Thiếu nữ vội vàng hốt hoảng trở về nói. Không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Không muốn quả là cái tiểu nha đầu này à. Tenla cười nói. Chris là các Mia phái quỷ hút máu trong nắm giữ thần khí một tên con lai. Tenla trên người có thần khí ngũ cảm thao khống bắt đầu từ nàng trên người cướp lấy. Bất quá lần trước thấy lúc nàng vẫn chỉ là cái bẩn thỉu tiểu nha đầu. Thân thể cũng phi thường gầy yếu. Không nghĩ tới bây giờ chính là biến thành một cái khả ái vô cùng loli tiểu nữ người hầu. Tại trở thành Tenla tín đồ sau đó. Những thứ này con lai đang hút máu quỷ nhất tộc vị trí cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù không khả năng trở thành quyền lợi giai cấp, nhưng ít ra cũng nắm giữ dân thường quỷ hút máu một dạng vị trí. Không cần lại bị nhốt ở trong lâu đài hoặc tùy thời đều bị xử lý mất. Bất quá, tuy vậy Chris chắc không có tư cách xuất hiện trong vương cung. Dù là chỉ là làm một tên nho nhỏ nữ bộc cùng thị nữ. Dĩ nhiên nàng xuất hiện ở nơi này như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. Ok sir, là ngươi an bài. Nhìn sang một bên quỷ hút máu nữ vương. Tenla hỏi. Vâng, nếu như chủ nhân không thích vui mừng nói ta cũng làm người ta đem nàng xử lý mất. Cũng không có. Chối. Ok sir phảng phất giống như là đang nói một kiện không còn gì nữa sự tình. Chỉ bất quá nghe được nữ vương bệ hạ nói sau Chris nhưng là bị dọa sợ đến gương mặt trắng bệch. Cho dù còn niên kỷ nho nhỏ nàng cũng minh bạch nữ vương bệ hạ trong miệng xử lý đại biểu lấy cái. Gì, dù sao lấy trước nàng nhưng là chính mắt thấy được qua rất nhiều lần. Không nên hơi một tí liền nói xử lý mất hù được tiểu hài tử. Đa tạ ngươi thần khí nha, Chris, nó nhưng là giúp ta không ít việc đây. Tiếp theo mấy ngày ngươi liền làm ta vừa vặn tiểu nữ người hầu đi. Tức giận nói các Mia nữ vương. Một câu. Sau đó Tenla phủ phủ Chris đầu nhỏ nói. Nhắc tới Chris thần khí ngũ cảm thao khống đúng là giúp Tenla không ít việc đây. Không chỉ có lần trước trợ giúp hắn từ Euclid trong tay cứu ra Azer. Ngay cả bình thường cùng Rias các nàng làm những kia sa đọa sự tình lúc cũng có thể đạt được gấp. 10 gấp trăm lần vui thích, liền trình độ nào đó mà nói thật là so một ít thần diệt cụ đều còn hữu dụng hơn. Ta, chấm ngoặc kép, không biết rõ nên trả lời thế nào. Chris nhìn sang một bên các Mia nữ vương, chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối. Chris, sau đó ngươi chính là chủ nhân nữ bộc, chủ nhân bất kỳ mệnh lệnh đều không được vi phạm. Các Mia nữ vương nhàn nhạt nói. Tại vị này quỷ hút máu nữ vương trong mắt Chris cũng liền là có thể vô tồn tại. Nàng cũng là nhìn thấy lần trước chính mình chủ nhân tựa hồ đối với cô gái này có chút hứng thú. Cho nên mới nhượng người đem nàng mang tới vương cung tới điều giáo một phen. Nói cho cùng cũng chẳng qua là ơ cây sơ lấy lòng chính mình chủ nhân một loại thủ đoạn. Mà giống như cái này loại thủ đoạn nàng còn làm rất nhiều rất nhiều. Vâng, nữ vương bệ hạ. Không dám vi phạm nữ vương bệ hạ mệnh lệnh. Chris vội vàng trở về nói. Cứ việc trong tâm gấp vô cùng trương. Nhưng vẫn là cường chống lấy dũng khí ngoan ngoãn đứng ở Tenla bên người. Tenla không khỏi bật cười. Phủ phủ thiếu nữ đầu nhỏ liền tiếp tục hưởng dụng lấy bữa ăn sáng. Bất luận là hắn vẫn các Mia nữ vương tùy tiện một câu nói liền có thể quyết định Chris vận mệnh. Bởi vì bọn họ là cường giả. Mà Chris là kẻ yếu. Cường giả chi phối kẻ yếu. Ở cái thế giới này chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cho nên Tenla cũng không cảm thấy có cái gì. Nhiều như vậy một cái khả ái vừa vặn tiểu nữ người hầu. Tiếp theo đang hút máu quỷ bên này mấy ngày không việc gì liền trêu chọc một chút nàng chơi đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.